Huyền học đại sư là đồ tham ăn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Dương Tam cũng không rảnh rỗi, cô nhờ Vạn Vân Phỉ góp ý và mua giúp cô một bộ máy tính mới, đồng thời tiến hành kết nối mạng 3 ngày ở phòng làm việc. Dương Tam đã được dạy cách lên mạng tra cứu thông tin, tuy rằng cô không hiểu thế nào là ghép vần đánh chữ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể dùng giọng nói để điều khiển. Sau khi kết nối Internet, cô tìm lại tấm danh thiếp kia, thêm Hà Hằng vào danh bạ trên điện thoại. Điều khiến cô kinh ngạc là Tề San dưới trướng Hà Hằng là một đại minh tinh chạm vào liền phỏng tay, khi còn đi học đã được những đạo diễn lớn để ý, sau vai nữ phụ liền thành danh. Về sau, cô ta tiếp tục đóng thêm vài bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, mỗi bộ phim đều vô cùng nổi tiếng, trở thành người dẫn đầu thế hệ nữ diễn viên mới. Còn một chuyện khiến mọi người bàn tán là cô ta có một người bạn chỉ là diễn viên tuyến 18 Điền Vũ Kha. Hai người bọn họ không chỉ học chung lớp mà còn là bạn cùng phòng, tình cảm khăng khít như hai chị em. Tề San luôn giúp Điền Vũ Kha nhận một vài vai diễn, nhưng đáng tiếc là vận khí của Điền Vũ Kha không tốt. Mặc dù nhan sắc và kỹ thuật diễn của Điền Vũ Kha không có vấn đề gì nhưng vẫn thiếu chút may mắn, trước sau vẫn không thể nổi tiếng. Mọi người đều nhìn ra Điền Vũ Kha khó có thể nổi tiếng, đồng thời cũng khen ngợi Tề San là một người nghĩa khí. Khi con chuột máy tính của Dương Tam dừng lại trên ảnh chụp của Điền Vũ Kha, cô dường như có điều suy nghĩ, đây chẳng phải là cô gái cô gặp tối hôm qua hay sao, diện mạo rất xinh đẹp nhưng lại kém may mắn, dù cô ấy được đạo diễn lớn chọn làm nữ chính thì chỉ sợ cũng sẽ bị chê bai. Bên cạnh đó, cô cũng rất quan tâm đến tà khí như có như không trên người Hà Hằng. Vì vậy cô quyết định đi xem một chút. Bởi vì đã ăn một nhà ác quỷ, nên Dương Tam không còn yếu ớt như khi vừa tỉnh dậy, mặc dù thi triển 5 phép ẩn thân nhưng hơi thở vẫn như bình thường như cũ, không hề có chuyện thở gấp. Tuy nhiên, người đã từng ở thời kỳ đỉnh cao như Dương Tam vẫn rất bất mãn với bản thân ở hiện tại. Do đó cô sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội hàng yêu trừ ma nào. Cô dán lên người một tấm bùa ẩn thân, theo hơi thở lưu lại trên người danh tiếp đi đến nhà Hà Hằng. Hà Hằng không có ở nhà, nhưng trong phòng hắn vẫn còn lưu lại chút tà khí khá giống với tà khí trên người hắn, chỉ là tà khí rất nhạt. Dương Tam suy tư, chẳng lẽ tà khí đó không phải phát ra từ căn phòng này? Một chuyến đi về tay không? Cô có dự cảm, nếu ăn được thứ kia thì thực lực của cô sẽ khôi phục không ít. Không đúng, mục đích của cô là hàng yêu trừ ma, ăn uống chỉ là phúc lợi đi kèm mà thôi. Dương Tam không tìm thấy manh mối khác liền quay về tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng chữ giản thể hiện đại. Cách chương,